Diêm Vương, chương 47, góc truyện audio.com. Liêu Viễn Đông tựa hồ thực sự nghĩ muốn đem Diêm Trừng chuốc say, tâm tình Diêm Trừng cũng không tệ, nên cũng không có từ chối cùng anh ta chén thù chén bạn. Ngũ Tử Húc dường như còn chưa sợ thiên hạ đại loạn mà ồn ào náo loạn tới tận 2-3 giờ lìa về sau, ngay cả Kỳ Tiểu cũng quay đầu nhìn sang bọn họ. Diêm Trừng vốn ít uống rượu đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Liêu Viễn Đông, bây giờ mặt Liêu Viễn Đông vẫn không đổi sắc mà hắn đã gục xuống bàn say quá cần câu rồi. Liêu Viễn Đông cười vỗ vỗ Diêm Trừng. Biết cậu mất hứng, chúng tôi còn chưa chơi chán đâu. Diêm Trừng cao mày gạt tay anh ta ra. Liêu Viễn Đông nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Kỳ Tiểu nói. Cậu không uống rượu, nếu không thì cậu giúp tôi đưa Diêm Trừng về phòng đi, bọn tôi còn chơi nữa. Kỳ Tiểu sớm đã muốn rời đi, hiện tại tự nhiên không chút do dự đứng dậy đỡ Diêm Trừng lên. Toàn bộ sức nặng của hắn đổ hết lên người Kỳ Tiểu, cậu dáng người thon gầy đỡ hắn thực vất vả, Ngũ Tử Húc muốn tới hỗ trợ nhưng lại bị Liêu Viễn Đông ngăn cản. Cậu lại đây, cậu ấy có thể làm được, cậu qua đây cùng anh uống một chén. Diêm Trừng đi rồi, lửa đạn tự nhiên bị rời đi, bọn Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo bị kéo vào cuộc vui tự nhiên cũng vô tư quan tâm bọn họ. Kỳ Tiểu đỡ Diêm Trừng ra tới chỗ thang máy mà người đầy mồ hôi, cũng may giữa đường có nhân viên khách sạn giúp đỡ đem người đưa lên lầu, một đường Diêm Trừng nguyên bản còn phi thường thành thật bất động, nhưng vừa vào cửa sao cũng không nguyện ý phối hợp, dùng sức túm chặt Kỳ Tiểu thế nào cũng không chịu buông tay. Kỳ Tiểu thoát khỏi được Diêm Trừng, thấy nhân viên khách sạn một bên ánh mắt nhìn hai người đã sinh ra chút khả nghi, Kỳ Tiểu không muốn xấu mặt trước người ngoài, liền đem người đuổi đi. Tự cậu cần thẻ quẹt mở cửa kéo Diêm Trừng gian nan đi vào được tới giường liền bỗng buông tay ra rảnh nở, Diêm Trừng không ai chống đỡ trực tiếp dầm, một phát ngã lăn quay lên giường. Kỳ Tiểu thấy Diêm Trừng nằm im không nhúc nhích liền xoay người đi ra ngoài, ai ngờ một bàn tay bỗng túm chặt cổ chân không cho cậu đi, mất đà khiến cậu ngã sấp xuống. Kỳ Tiểu giật mình nhưng cậu phản ứng nhanh, một khắc trước khi ngã xuống còn giơ chân đạp cho Diêm Trừng một cước cú, ra chân, này cũng thực không lưu tình, cú đá này trúng người không tàn cũng đau thấu xương, cũng may Diêm Trừng đối với sự, ra chân, này của cậu có phòng bị, không chỉ nhanh nhẹn tránh được còn dùng lực chế trụ cánh ta. Kỳ Tiểu đem cậu thuận lợi đè xuống dưới thân mình. Kỳ Tiểu nhìn người phía trên vẻ mặt thản nhiên tươi cười, thân thể căng cứng lại. Diêm Trừng nói, cậu có thể nhẫn tâm ném tớ như vậy sao? Kỳ Tiểu lạnh lùng đáp trả. Đáng tiếc lại không xong, Diêm Trừng từ từ cúi thấp xuống nói, vậy, phải sớm làm trước khi bị vứt bỏ thôi. Kỳ Tiểu mở to mắt nhìn hắn, lúc Diêm Trừng cúi đầu hôn Kỳ Tiểu tay chân hắn vẫn dùng khí lực đè ép. Diêm Trừng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm của Kỳ Tiểu, vừa khiêu khích vừa lôi kéo đầu lưỡi cậu cùng mình giao triền, đẩy nụ hôn đi càng sâu hơn. Kỳ Tiểu có thể ngửi được hơi thở Diêm Trừng phả ra nồng nặc mùi rượu, cậu nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng môi Diêm Trừng lại không buông tha đuổi theo cho bằng được. Góc truyện audio.com, Kỳ Tiểu chỉ có thể bị hắn bắt giữ đôi môi, dần dần đầu óc cậu cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy một bàn tay Diêm Trừng vuốt ve lưng mình, tay kia thì thuận theo vòng eo chậm rãi trượt xuống dưới, xốc vạt áo lên, vói vào bên trong. Lòng bàn tay Diêm Trừng thực nóng, nhưng Kỳ Tiểu vẫn nhịn không được run lên một chút ý đồ muốn thoát khỏi đụng chạm này. Diêm Trừng không có ý buông tha, da Kỳ Tiểu vừa trắng vừa mỏng, hơn nữa còn lành lạnh rất co giãn, thế nhưng so với đám con gái còn trơn nhẵn hơn, Diêm Trừng sờ lên có chút nghiện, dọc theo thắt lưng đối phương vuốt ve qua lại cho đủ, thình lình lại vòng ra trước bụng. Lúc ý thức được Diêm Trừng định làm cái gì, Kỳ Tiểu muốn ngăn cản nhưng đã chậm, cậu khó được khi biểu tình lộ ra chút căng thẳng. Không được, như vậy, Diêm Trừng lại đặc biệt thích xem các biểu tình khác ngoài lãnh đạm trên mặt Kỳ Tiểu, cảm giác say say tựa như ma túy mê hoặc thần trí hắn, nếu là Diêm Trừng của lúc thanh tỉnh chắc chắn sẽ không trực tiếp làm như vậy. Tay hắn không ngừng tiếp tục vuốt ve đi xuống, miệng nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao, hẳn sẽ thực thoải mái. Kỳ Tiểu không muốn, nhưng sức lực Diêm Trừng lại lớn hơn cậu rất nhiều, lúc phân thân yếu ớt đột nhiên bị hắn cầm lấy, Kỳ Tiểu nhịn không được trợn lớn mắt, con ngươi xẹt qua tia kinh hoàng trong mắt. Diêm Trừng cầm vật trong tay khẽ nhéo một phát, bỗng nhiên hừ hừ nở nụ cười. Thực xinh đẹp, cũng may không đợi Kỳ Tiểu nổi điên, động tác tay Diêm Trừng cũng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng. Kỳ Tiểu bình thường tâm lãnh mặt lạnh hoàn toàn cũng biết bản thân ngày thường gần như không có nhu cầu gì về mặt này, đừng nói là tự an ủi phòng Trừng ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này bao giờ. Lúc này địa phương tối mẫn cảm của mình lại bị một nam nhân cầm lấy đùa giỡn, cảm giác xấu hổ, nhục nhã này đánh sâu vào tâm lý rất khó có thể nói cho người ngoài, cho nên hồi lâu mà Kỳ Tiểu cũng không dậy nổi, nhưng Diêm Trừng lại phi thường kiên nhẫn, hắn liền từ trên cao thẳng tắp nhìn xuống cậu, phía dưới lại ôn nhu không chút vội vàng sao động, từng chút lên xuống cao thấp điểm mẫn cảm của Kỳ Tiểu, không lâu sau, hai người ra một thân đầy mồ hôi. Cho dù Kỳ Tiểu có cố gắng khắc chế thế nào nhưng Diêm Trừng hôm nay cũng đã hạ quyết tâm, rốt cục trời không phụ người có lòng, Kỳ Tiểu dưới sự cố gắng của Diêm Trừng đã có cảm giác. Cậu cắn môi, hơi thở nặng nề, trong mắt diễm màu tình dục, hốc mắt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vẫn mang theo chút sát khí không thỏa hiệp. Kỳ Tiểu không biết cậu có biểu tình như vậy chỉ càng làm Diêm Trừng thấy mê luyến không thôi. Diêm Trừng cúi đầu thấp xuống hôn môi Kỳ Tiểu, cậu lúc này không còn khí lực mà phản kháng, chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì cứ làm, giữa hai chân càng lúc càng trướng căng, cảm giác sắp chịu không nổi, bắn ra. Thấy bộ dạng Kỳ Tiểu, Diêm Trừng lại càng khó nhẫn nại, hắn cầm tay Kỳ Tiểu hướng hạ thân mình đặt lên, Kỳ Tiểu chỉ cảm thấy ngón tay mình lập tức chạm phải một thứ cứng rắn, vật thể này thực nóng bỏng, độ lớn của nó so với cậu đâu chỉ lớn hơn một vòng, thần trí cậu lại càng hoảng hốt nhưng tay lại bị Diêm Trừng nắm chặt. Kỳ Tiểu, giúp tớ sờ sờ tớ khó chịu, Diêm Trừng thanh âm khàn khàn thỉnh cầu, Kỳ Tiểu bị ép nắm chặt cự vật cương cứng tiến không được mà lùi cũng không xong. Khóc chuyện audio.com Diêm Trừng biết Kỳ Tiểu căn bản không có khả năng chủ động, liền trực tiếp tự cấp tự túc, đương nhiên nắm trọn tay Kỳ Tiểu trong tay mình rồi nắm hạ thân lên xuống cũng đủ làm Diêm Trừng hưng phấn không thôi, mà tay kia của hắn cũng không có rảnh rỗi, giúp đỡ Kỳ Tiểu cũng cảm thụ khoái hoạt. Hai người hô hấp dần thay đổi, những hơi thở nóng hổi cùng nhiễm đầy hormone phả vào mặt nhau. Thời gian ngắn ngủi trôi qua Kỳ Tiểu rất nhanh lại bị khoái cảm kịch liệt nuốt hết lý trí, với cậu mà nói, lần đầu tiên lại cùng một nam nhân an ủi, cảm giác trải qua cũng không tính là tuyệt vời tuy rằng có lẽ cậu cũng cảm thụ được không ít vui thích nhưng với lòng tự trọng cao mất ngưỡng của mình thì điều này chẳng khác gì một hồi ác mộng. Cảm giác không thể nắm trong tay, hoàn toàn là từ đối phương quyết định bản thân thể nghiệm hương vị, là điều Kỳ Tiểu tuyệt không cho phép nhưng cuối cùng cậu vẫn để Diêm Trừng làm vậy. Nói là bất đắc dĩ nhưng bao nhiêu phần bắt ép bao nhiêu phần thuận theo tự nhiên, chỉ có cậu mới biết. Kỹ xảo của Diêm Trừng cũng thực không tồi, cũng không hiểu lấy kinh nghiệm từ đâu, tóm lại, Kỳ Tiểu ở dưới tay hắn cũng chết đi sống lại ba chìm bảy nổi một phen, đợi tới khi lần nữa cậu sắp phóng thích đi ra, Diêm Trừng vẫn chưa tới, hắn liền bịt chặt đầu nút Kỳ Tiểu lại, nén nhịn hồi lâu, cuối cùng hai người mới cùng nhau phóng thích. Kỳ Tiểu cau mày một lúc lâu sau mới bình ổn hơi thở, cậu nâng tay dùng sức đẩy Diêm Trừng đang nằm trên người mình ra, nặng muốn chết. Diêm Trừng khẽ nâng người, mặc lại quần cho Kỳ Tiểu, tiếp theo lại đè ép trở lại. Kỳ Tiểu bất mãn nhìn hắn, tránh ra, Diêm Trừng nhận thấy biểu tình Kỳ Tiểu tuy sắc bén, nhưng ánh mắt đã trở nên mơ hồ, trên mặt vẫn còn ửng hồng, không biết là do dư vị sau cao trào hay là ngượng ngùng, nói chuyện cũng không còn khí thế lạnh băng thường ngày. Nghĩ đến việc Kỳ Tiểu sẽ thẹn thùng, Diêm Trừng cảm thấy rất sung sướng, quả thực từ ngoài vào trong đều cảm thấy thỏa mãn. Bất quá ảo tưởng của hắn rất nhanh đã bị Kỳ Tiểu một cước đập tan, Kỳ Tiểu đem người đá lăn sang một bên, mất tự nhiên đứng dậy xuống giường. Diêm Trừng thấy cậu định đi ra ngoài, gấp gáp, cậu về phòng, Kỳ Tiểu không để ý tới hắn, phòng đó đã bị anh Đông trả lại rồi, Diêm Trừng chỉ một góc, hành lý của cậu cũng đã được đưa sang đây, Kỳ Tiểu dừng một chút, Diêm Trừng tiếp tục chậm rãi nói. Nơi này đang mùa cao điểm nên khó đặt phòng lắm, phải hẹn trước cả tháng, hiện tại muốn thuê một phòng trống là không có khả năng. Giường này cũng đủ lớn, liền ở với tớ một đêm đi, muốn làm gì thì cũng vừa làm rồi, giờ cũng chỉ hảo hảo ngủ thôi. Nửa câu sau càng nói càng kinh ngạc, Kỳ Tiểu cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, Diêm Trừng suýt bị cậu nhìn tới cương lần nữa, lát sau, cước bộ của Kỳ Tiểu vừa chuyển, tới chỗ hành lý lấy quần áo đi tới phòng tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm rầm một cái thật mạnh. Diêm Trừng bề ngoài lộ ra nụ cười tê đạt được mong muốn. Chờ tới khi Diêm Trừng tắm rửa xong, Kỳ Tiểu đã lên giường ngủ, Diêm Trừng gión ra gión rén đi qua, xốc chăn lên, nằm xuống. Kỳ Tiểu đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, Diêm Trừng dưới ánh đèn bàn nhìn gái cậu một lúc lâu mới nói. Ngủ ngon, góc chuyện audio.com. Tuy rằng đã tính đi ngủ một giấc nhưng người mình thích lại đang nằm ngay bên cạnh Diêm Trừng, vô luận là thân thể hay tâm lý đều bị trạng thái phấn khởi bao trùm, 5 phút đồng hồ trôi qua mà đã chờ mình tới cái thứ 10, mà hắn biết Kỳ Tiểu cũng chưa có ngủ. Ngay tại lúc Diêm Trừng đang cố tự thôi miên mình, liều mạng ép mình đi ngủ, cấp cho Kỳ Tiểu một ấn tượng tốt thì bên ngoài bỗng truyền tới một loạt các âm thanh bang bang rầm rầm, quả thực giống như thanh âm vào nhà cướp của. Nơi bọn họ ở là khách sạn cao cấp, phòng cách âm tự nhiên là hàng đầu, hơn nữa trên hành lang còn trải một cái thảm thực dày, mà như vậy cũng có thể nghe rõ tiếng động, vậy chứng tỏ động tĩnh bên ngoài lớn tới mức nào. Diêm Trừng nghĩ nghĩ, rời giường đi mở cửa. Hắn vừa mở cửa ra thì bị cảnh tượng bên ngoài khiến cho có chút mơ hồ. Chỉ thấy cửa phòng đối diện mở toang ra, hai người đang đứng tư thế một trái một phải như đang đối đầu, ở giữa là một chiếc sofa bị đập nát, nhìn tình huống dập nát của nó, là có thể thấy được người sử dụng đã dùng khí lực lớn thế nào. Diêm Trừng nhìn Liêu Viễn Đông ở bên trái, ngả ngớn đứng dựa vào tường, vẫn như trước bộ dạng không đứng đắn, mà ý cười trên mặt đã có vài phần ngoan lệ. Diêm Trừng lại nhìn sang Vương Hy Đường bên phải, cậu ta đang đứng thẳng, khuôn mặt ôn nhuận không có biểu tình gì, chỉ là khóe miệng gắt gao mím lại, ánh mắt lộ rõ sự lãnh liệt. Hai người này, quần áo đều sộc sạch không chỉn chu, cách trương.